Nhưng lúc này sắc mặt Trương Húc Đông lại trở nên vô cùng lạnh nhạt. Anh không nhanh không chậm nói. Cái loại mỹ thuật vụng về này cũng đừng có đem ra khoe khoang với tôi cho đỡ mất mặt. Nghe thấy lời của Trương Húc Đông, cô gái này hơi sửng sốt. Cau mày nghĩ, không trúng chiêu sao? Không có khả năng, mình không chỉ dùng mê hồn thuật mà còn dùng cả mê dược mà bản thân đặc chế. Ngay cả nội kình tông sư cũng không kháng cự được. Anh nói gì vậy? Em nghe không hiểu gì hết. Cô gái này lại tiếp tục sán lại gần Trương Húc Đông. Mà lúc này Trương Húc Đông lại dùng tay bóp chặt cổ cô nàng nhấc lên khỏi mặt đất. Á, cách Trương.